Chàng rể quyền thế, chương 4858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói. Chuyện giữa ta và cô ấy, cùng chuyện của Trịnh gia, có nửa xu quan hệ sao? Hay là nói, các ngươi sợ rồi sao? Các ngươi cuối cùng cũng hiểu rõ. Các ngươi vẫn luôn dựa vào cô ấy để duy trì mối quan hệ với ta. Bằng không mà nói, các ngươi tại chỗ này của ta, còn có mặt mũi nào nói chuyện hay sao? Thanh Linh mí mắt nhảy loạn, lớn tiếng nói, Bùi Nguyên Minh, ngươi đừng đi quá xa. Bây giờ nói những lời này, có ý nghĩa gì sao? Bùi Nguyên Minh giọng điệu bình tĩnh, nhẹ nói, ta đi quá xa hay không? Trong lòng ngươi không biết sao? Hơn nữa ta quá đáng, ta so với ngươi có thể quá đáng hơn sao? Ta làm như vậy, cũng là các ngươi ép ta. Nói cho cùng, cống hiến không thể thiếu của ta đối với Trịnh gia, đối với các ngươi tuyệt đối không đáng kể. Đã vậy còn có thể quan tâm cái gì? Tại sao nói ta quá đáng? Ta nói đúng không? Thanh Linh và những người khác mí mắt nhảy loạn xạ, muốn mạnh mẽ phản ứng, nhưng không biết tại sao. Bọn hắn không thể nói một lời vào lúc này. Bùi Nguyên Minh, đúng lúc này, sau lưng anh vang lên một giọng nói quen thuộc. Bùi Nguyên Minh tim đập thình thịch, nhanh chóng quay người lại. Nhưng khi nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương, anh không biết cô ấy đã xuất hiện từ lúc nào. Mặc một chiếc váy hoa, cô ấy trông giống như một hoa bách hợp nở rộ trong gió. Trịnh Tuyết Dương có chút phờ phạc, nhìn Bùi Nguyên Minh, ngây người nói, Bùi Nguyên Minh, cho bọn họ một cơ hội đi. Bùi Nguyên Minh nghiêm túc nhìn Trịnh Tuyết Dương, nói, được rồi, em đã nói như vậy, anh sẽ cho bọn hắn một cơ hội. Nhưng nhớ kỹ, chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, Bùi Nguyên Minh xoay người bước vào trong xe BMW. La Bác Hoa muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng khởi động xe. Xe nổ máy, Bùi Nguyên Minh đang định ra sân bay, lúc này mới phất tay ra hiệu La Bác Hoa quay xe lại. Nếu anh đoán không lầm, người nhà họ Trịnh lẽ ra phải đón Trịnh Khánh Vân từ sân bay. Nếu anh lại đi vào lúc này, e rằng hiện trường sẽ khó thu dọn hơn. Anh liền gọi điện cho Trịnh Khánh Vân. Sau khi phát hiện cô ấy tắt máy, Bùi Nguyên Minh gửi một tin nhắn, liền nhắm mắt dưỡng thần trong xe. Cách chương.